Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 120, không biết nhiệm vụ 4. Hắn đi vào hành lang, vừa mới ủy khuất biểu lộ đã, đãng nhưng không tồn. Giờ phút này, hắn chỉ là an tĩnh dựa vào tường đứng đấy, ngoài cửa sổ lá cây có chút ố vàng. Lâm Phàm, đây là tên của hắn. Chỉ bất quá có rất ít người sẽ nhớ kỹ, dù cho dạy học lão sư cũng hầu như sẽ bất thình lình quên hắn kêu cái gì. Ân, hắn thật sự là quá bình thường. Năm nay 18 tuổi, là cô nhi, tại chính phủ đến đỡ hạ đọc tại XX học. Bình thường đánh 2 phần công, thêm trợ cấp kim, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của mình. Không cao không thấp, không mập không ốm. Dáng dấp cũng không có gì đặc điểm, thành tích, làm việc cũng không trương dương, cơ hồ không có gì bằng hữu, thuộc về loại kia tại trong đám người một cái chớp mắt sẽ bị quên người. Nhưng là hắn biết, chính mình, rất đặc biệt, từ 10 tuổi một ngày nào đó bắt đầu, trong đầu hắn luôn luôn không hiểu thấu hiện lên một chút hình tượng. Có lúc là vài giây đồng hồ, có lúc dài đến hơn 10 phút. Loại này hình tượng đều là lấy ngôi thứ nhất phương thức từ góc độ của mình phát ra, với lại không có một chút điềm báo trước, chỉ là đột ngột xâm nhập tầm mắt của mình, cũng cùng chân thực thị giác lăn lộn hào cùng một chỗ, giống như là hai cái chồng chất lên nhau phim đèn chiếu pha trộn thành một đống lăn lộn loạn bột nhão. Nhưng là Lâm Phàm không thể nghi ngờ là một cái 10 phần người thông minh. Tuổi nhỏ hắn chưa bao giờ bởi vậy ngạc nhiên, càng không có la hét đi xem bệnh loại hình. Thậm chí, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói tới chuyện này. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, làm như vậy sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phàm rất nhanh thích ứng loại này, đột phát tình huống. Cũng có thể rất rõ ràng phân biệt ra được chân thực cùng hư ảo. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, những này đột nhiên xuất hiện hình tượng, cuối cùng đều thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Nói một cách khác, hắn nhìn thấy, là tương lai, người bình thường biết mình có được loại lực lượng này về sau. Khẳng định sẽ nhảy cẫng hoan hô. Cho là mình là cái gì cứu vớt thế giới thiên tuyển chi tử. Nhưng là Lâm Phàm lại hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Tương phản, hắn bắt đầu cực lực tại trong đầu của mình thành lập một cái cùng loại với phiệt, cửa, đồ vật. Đến khống chế loại này, nhìn thấy tương lai cảm giác xuất hiện. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Nếu như mình có được loại này, năng lực đặc thù, thế giới kia nói không chừng sẽ có rất nhiều cùng mình giống nhau người tồn tại. Như vậy, thế giới khẳng định sẽ có mấy cái đến giám thị những người này tổ chức. Mà manga trong kia loại người người kính ngưỡng, siêu anh hùng, kiều đoạn. Hẳn là chỉ sẽ xuất hiện tại manga. Hiện thực thật xuất hiện một cái cùng loại với siêu nhân sừng, sắc. Vậy hắn hoặc là phục tùng chính phủ quản chế, hoặc là bị tóm lên tới làm chuột bạch, hoặc là bị dư luận khống chế chỗ hắc hóa, cuối cùng bị giết chết. Tóm lại, cuộc sống tự do tự tại là khẳng định không thể nào. Bởi vì thế giới không có khả năng cho phép cá nhân ý chí áp đảo tập thể ý chí chi. Mà Lâm Phàm cũng không muốn chính mình biến thành loại kia bộ dáng. Cho nên hắn đem chính mình ẩn giấu đi, nhưng là rất không may. Hắn nhìn thấy tương lai cảm giác cũng không thể hoàn toàn khống chế. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đột nhiên khống chế không nổi tình huống. Tại 2 năm trước, hắn rốt cục vẫn là bị một tổ chức nhìn chằm chằm. Tại cẩn thận đọ sức quá trình, Lâm Phàm nương tựa theo trí tuệ của mình cùng năng lực. Một lần lại một lần đào thoát đuổi bắt, nó mạo hiểm tự nhiên không cần quá nhiều phủ lên, mà đối phương tại mấy lần hành động không có kết quả về sau. Giống như cũng rốt cuộc yên tĩnh trở lại, tại cái kia về sau, Lâm Phàm cũng không có muốn đi truy tra cái tổ chức này đến cùng là cái gì. Hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn yên lặng sinh hoạt mà thôi. Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Mặc cho giáo lão sư cũng đi ra phòng học. Hắn nhìn một chút hành lang đứng đấy Lâm Phàm. Rất tùy ý khoát khoát tay. Ra hiệu hắn trở lại trong phòng học đi. Đúng vậy. Vị lão sư này căn bản không quá để ý Lâm Phàm. Thậm chí hắn đều có thể đem Lâm Phàm đem quên đi. Bất quá đây cũng là Lâm Phàm kỳ vọng, bởi vì hắn biết mình rất không tầm thường, cho nên nhất định phải để cho mình rất bình thường. Đây là câu rất khó đọc, nhưng đây là Lâm Phàm muốn sinh hoạt. Nghỉ giữa khóa, các học sinh đều top 5 top 3 tán gẫu. Chỉ có Lâm Phàm nơi này vắng ngắt, hắn lại đặt lại bị đuổi ra trước phòng học dáng vẻ. Một bên chuyển bút, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, trong đầu của hắn một trận không hiểu choáng váng. Một đoạn hình tượng lại một lần đột ngột xuất hiện ở hắn ánh mắt chi. Ngay sau đó, nét mặt của hắn trở nên không hoảng sợ. XX học bên ngoài tiệm ăn nhanh bên trong. Trần Tiếu một bên hướng ống hút bên trong thổi chọc tức, một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn ngoài cửa sổ. Cho nên, ngươi trong trường học thả cái quả bom. Bạch Hùng hơi nhíu lấy lông mày hỏi, hắn thật sự là cảm thấy cái kia, lộc cộc thanh âm có chút đáng ghét. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, cùng sử dụng đầu lưỡi gốc đỉnh lấy ống hút, cùng răng đường chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tạo thành một cái bao lấy khoang trống, về sau vậy mà một bên hướng đồ uống bên trong thổi hơi. Vừa nói, ân, kỳ thật nếu như là thật quả bom, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, nhưng là vũ khí phân phối khu tiểu tử kia là không cho ta làm. Nếu không phải thời gian không đủ, ta đều muốn tự mình làm một cái. Bạch Hùng nhìn xem Trần Tiếu loại này không dùng được lại cực kỳ khó khăn, thần. Thao tác, phương thức nói chuyện. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy. Vạn nhất có một ngày. Gia hồn này lưu thoán đến xã hội. Hoặc là trở thành hội ngân sách địch nhân. Cái kia đoán chừng là một trận tai nạn a. Ân, tốt a, đây đều là sau này chuyện xưa. Hiện tại để cho chúng ta nói một chút cái này quả bom. Trần Tiếu đúng là trong trường học thả một cái quả bom. Về phần hắn trưởng thành cái bộ dáng này là thế nào, lăn lộn vào trường học. Dù sao hắn là leo tường cũng tốt, chứa đưa thức ăn ngoài cũng được. Tóm lại hắn là tiến vào. Với lại, còn đem cái này quả bom đặt ở cao tổ lầu dạy học lầu một một đầu không đáng chú ý thang lầu đằng. Sao, trọng yếu nhất chính là... Trần Tiếu muốn dùng cái này quả bom, dẫn xuất C-207, như vậy, một cái quả bom có thể dẫn xuất một cái có thể đoán trước tương lai người A. Kỳ thật, Trần Tiếu cũng không phải rất khẳng định, nhưng là, cái này không trở ngại hắn đến thử một chút, vậy cái này quả bom tự nhiên cũng không phải một cái bình thường quả bom. Mặc dù là giả, nhưng là... Hắn bạo tạc sau vẫn là sẽ phun ra đại lượng vôi cùng phát ra cường quang. Với lại thanh âm to lớn, nó bị bỏ vào một cái dương bên trong. Với lại, còn biết phát ra tích tích tích đọc dây âm thanh. Khi, làm, một người mở ra cái dương về sau, có thể nhìn thấy một cái đếm ngược trang bị kết nối tại một đống xem xét biết là C4 quả bom loại. Hình đồ vật. Mà kết nối cả hai là một đầu dây đỏ cùng một đầu vàng dây. Loại này quả bom nhìn thường xuyên tại TV xuất hiện. Nhưng là hiện thực bom hẹn giờ cơ bản không có dáng vẻ như vậy. Sở dĩ đem quả bom làm thành cái dạng này là muốn cho người nhìn thấy nó về sau. Sinh ra trở xuống ý nghĩ. Thứ nhất, đó là cái quả bom. Thứ hai... Này cũng tính theo thời gian về lẻ về sau, sẽ bạo tạc. Thứ ba, cái này hai đầu dây đoán chừng kéo đoạn một cây có thể kết thúc bạo tạc. Giống như trên TV đều là diễn như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.